Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hiển nhiên đã hấp dẫn anh. Có một người dân bình thường cùng công chúa yêu nhau, tại quốc gia đó, đây là đại tội lớn nhất. Người không xứng cùng quý tộc yêu thương nhau và kết hôn, cho nên người đàn ông kia liền bị đưa đến sân đấu kia. Công chúa ngồi trên đài cao, biết rõ sau hai cánh cửa, đâu là sư tử, đâu là mỹ nữ. Người đàn ông đó tin tưởng công chúa, chở cô ra ám hiệu. Tay cô bướng bỉnh trêu đùa trên ngực anh, Long Thiểu Thiên cũng chỉ liếc cô một cái, còn cô thì lè lưỡi trêu anh. Long, nếu anh là công chúa, vậy anh sẽ nói cho anh ta mở cánh cửa nào? Là để cho anh ta bị sư tử cắn chết, hay là để anh ta lấy mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, sống đến 100 tuổi rồi hạnh phúc qua đời, sau đó quên anh? Tôi nghĩ, bất kể là công chúa chỉ cửa nào, tôi cũng sẽ chọn cánh cửa ngược lại. Tại sao? Tôi không tin nàng ta sẽ chọn cho tôi một mỹ nữ, cho nên tôi chọn cửa kia. Cô lặng lặng nằm trong ngực anh nghĩ thầm. Long, anh ngay cả khi nghe một câu chuyện cũng làm nó trở nên nghiêm trọng như vậy. Cô trong lòng thầm thở dài. Vậy anh đoán một chút em sẽ làm như thế nào? Cô nhẹ giọng hỏi. Anh ôn hòa, giọng trầm thấp đầy tử tính, rung động lòng người, làm cho người kia bị sư tử ăn. Vậy quá tàn nhẫn, em không đành lòng làm như vậy. Hứng thú trong mắt anh ngày càng đậm. Em thật là quá lương thiện mà, vậy em để cho hắn ta cưới mỹ nữ. Vâng, chỉ cần anh ta sống tốt là tốt rồi, so với chết thì tốt hơn rất nhiều. Anh không cho là đúng, lắc đầu một cái. Em quá lý trí, nếu trên thế giới ai cũng như em thì sẽ không có câu chuyện xưa kia đâu. Anh thật là lạnh lùng mà, nếu đàn ông trên thế giới ai cũng như anh thì cũng không có tình yêu đâu nhé. Cô lẩu bẩu mấy tiếng. Anh cười ha hả lên, rất ít khi anh cười to như vậy. Cô hiếu kỳ nhìn anh, còn anh lại thuận tay nắm lấy cằm cô. Em thật là khờ, chỉ có con gái các em mới tin vào mấy tình yêu kiểu thế. Đó là lừa gạt tiểu nữ sinh, hiểu chưa? Anh không tin. Không tin cũng không cần. Anh trả lời rất đơn giản, nhưng lại vô cùng dứt khoát. Nhưng em tin. Hai mắt cô lấp lánh. Em tin trên đời này có tình yêu, cũng có rất nhiều điều tốt đẹp. Lòng anh thoáng động, bởi vì cô đơn thuần, bởi vì cô yêu anh say đắm. Bởi vì cô nhìn anh bằng khuôn mặt hạnh phúc, vui vẻ ngập tràn. Anh chợt bị một loại cảm xúc chua ngọt lẫn lộn, bao trùm cả người. Hai cánh tay không khỏi ôm chặt hơn cô gái bé nhỏ trong lòng. Cô cười thật tươi, ghé tai lảng qua nhịp đập trầm ổn của con tim anh. Lúc này cô cảm thấy rất kiên định, bất kể anh là ai. Thời điểm này, anh đơn giản chỉ là người đàn ông mà cô yêu say đắm. Màn hình TV từ đầu tối đen như mực, không có bất kỳ thanh âm nào. Nhưng sau đó bất chợt, một bóng trắng xuất hiện, từ từ ánh sáng cũng mạnh lên. Và Amanda cứ như thế xuất hiện trong luồng ánh sáng chói lòa. Một tiếng hát đầy nội lực vang lên, tỏ rõ trong trẻo như muốn xuyên thủng cả phía chân trời. Cô đứng thật cao trên cao, nguyên khang tàng, bối cảnh phía sau trùng điệp là núi, hùng vĩ điệp điệp. Đôi tay cô dang rộng, một bộ quần áo đơn giản, quần short, áo da, chân đi bốt da trên đỉnh thế giới, phong tình hát vang, như đang nhìn xuống cung điện của riêng mình. Sau khi tiếng hát cất lên, khoảng 20 mấy giây, màn hình lại tối đen như mực trở lại, dừng lại như thế vài giây, tivi lại nối tiếp phát tiếp. Tối đó những người xem được đoạn quảng cáo này, trước tivi đều ngây người mất mấy giây, toàn bộ đều đắm chìm trong khiếp sợ, sau đó lại bộc phát hô to lên. Đây rốt cuộc là ai? Đây là giọng hát thật. Trên báo, TV, truyền thanh, các phương tiện truyền thông cũng điên rồi, điên thật rồi. Thảo luận rồi duy đoán, giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Thiêu đốt hừng hực lòng người, dường như không tìm được câu trả lời thì họ dấm dứt ăn không ngon ngủ không yên vậy. Ca sĩ thần bí đã mang đến những bài thảo luận không dứt. Chỉ trong ngày hôm qua, số người xem đoạn quảng cáo kia trên trang web của đài truyền hình đã vượt quá con số 200 vạn người. Comment hơn 2.000, mấy lần khiến cho trang web bị sập hệ thống, điện thoại gọi tới đường dây nóng hơn 1.000 cuộc, ép nhân viên phải cắt đứt dây điện thoại, cũng phải thận trọng cho mọi người một lời hiển thích. Về đoạn quảng cáo kia, đều do tập đoàn Long Thị phụ trách, bọn họ không biết bất cứ một thông tin gì cả. Long Thị với động tĩnh này của giới truyền thông vẫn một mực giữ im lặng, không có bất kỳ lời giải thích công khai nào cả. Nhưng theo tin hành lang, Long Thị sẽ tiếp tục tuyên truyền quảng bá, vùng số tiền lớn để lót đường cho cô gái này. Còn về lai lịch của cô gái đó, Long Thị từ trên xuống dưới không ai tiết lộ một chút, mà thậm chí họ cũng không biết cô gái ấy là ai. Ở nơi này, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net